Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ 29 chương. Trên mạng Phong Ba Quy An Hằng cũng không có lại chú ý quá. Hắn sáng sớm hôm sau lên đã bị Ôn Quan Nguyên mang đi thử kính. Bất quá Ôn Quan Nguyên mang theo Quy An Hằng tới rồi lúc sau mới phát hiện. Nói là thử kính, nhưng hiện trường tới minh tinh cũng chỉ có Quy An Hằng một người. Lúc này trong văn phòng ngồi hai nam một nữ, trong đó một vị tuổi khá lớn chính là này bộ kịch đạo diễn. Chu Hoa Samani, một vị khác tuổi trẻ một ít nghe nói là này bộ kịch chế tác người đại biểu. Trần Lập Thụ, cuối cùng một vị năm gần 40 nữ tính, còn lại là biên kịch Chu Kế Linh, trừ này ba người ở ngoài. Này gian không nhỏ văn phòng lại vô hơn nửa dư người. Ôn Quan Nguyên thấy vậy rất là kinh ngạc, lại không mặt mũi hỏi nhiều, đành phải đánh thanh tiếp đón liền lui ra ngoài, chỉ để lại Quy An Hằng ở bên trong. Các vị lão sư hảo, ta là Quy An Hằng, tới thí thiên thanh thượng tiên này một nhân vật. Quy An Hằng mặt mang ấm áp tươi cười, ngoan ngoãn mà chào hỏi. Về lần này thử kính, Ôn Quan Nguyên trước đó có cùng hắn hơi chút nói qua một chút. Văn phòng nội ba người gật gật đầu, lại không có giới thiệu chính mình ý tứ, chỉ có biên kịch, cầm một chương giấy cấp Quy An Hằng, cũng nói, nơi này biên có hai cái đoạn ngắn, ngươi thử diễn một chút đi. Quy An Hằng tiếp nhận nhìn vài lần, liền buông, trở lại ba người phía trước chỗ trống chỗ, hắn đóng một chút đôi mắt, ngay sau đó mở ra lúc sau, cả người khí chẳng vì này biến đổi, chỉ thấy hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nói. Ngọc Tiên gì ra lời này, lần này nếu là ra cái gì sai lầm, ngươi là muốn dùng mệnh tới để không thành. Sau một lát, phảng phất có người đáp lại hắn cái gì, chỉ thấy hắn đột nhiên cười, kia cười, dường như đã có mấy đời cảnh đẹp, lại làm như hóa băng sơn, nhưng ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên thu hồi tươi cười, tay chiều hạ vứt cái hư vô đồ vật, ánh mắt đạm mạc mà nhìn phía dưới liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, giống như là đang xem con kiến giống nhau, không có nửa điểm độ ấm ân y. Hảo, nếu ngươi lời thề son sắt vì hắn đảm bảo, như vậy ta cũng chỉ chờ xem kết quả cuối cùng. Ngọc Tiên, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nói xong, hắn không hề lưu luyến mà tiêu sái xoay người rời đi. Quy An Hằng đi ra vài bước, mới lại đi rồi trở về. Theo sau hắn hướng về phía kia ba người nhợt nhạt cười một chút. Thực mau vào nhập tiếp theo đoạn biểu diễn. Mấy trăm năm trước, ta hạ phàm khi trong lúc vô ý cứu hai cái bị yêu ma đuổi giết hai tử. Ngọc Tiên cái kia tiểu đồ đệ, đại khái chính là trong đó một cái đi. Nói này đoạn lời nói thời điểm, Quy An Hằng biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt cũng không hề dao động, phảng phất chỉ là đang nói một đoạn dâu ria sự tình. Thậm chí còn, hắn trong tay còn trống rỗng làm pha trà động tác, cứ việc trước mặt trống không một vật, hắn vẫn cứ làm được nước chảy mây trôi. Động tác cực kỳ yêu nhã, như thế, lại càng có vẻ hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Đảo xong trà, hắn làm cái buông chén trà, nhẹ nhàng đi phía trước đẩy động tác, trên mặt lại như có như không lộ ra một tia cười nhạt. Nhàn nhạt nói, báo ân, a, ngươi cảm thấy, ta sẽ yêu cầu hắn báo ân, ta a, chỉ cầu hắn cùng Ngọc Tiên, đừng tới phiền ta là được. Nói xong, hắn làm cái tay cử chén trà, cúi đầu nhắm mắt nhẹ ngửi trà hương động tác, ok, biên kịch cười nói, ngươi thông qua, một hồi ngươi cùng ngươi người quản lý trước đừng đi, tới thêm cái hợp đồng đi, mặt khác hai người cũng đứng lên. Mặt mang tươi cười tự giới thiệu một chút, theo sau trong đó một người liền lấy ra hợp đồng cấp Quy An Hằng xem. Monster Quy An Hằng đối với này, đó hợp đồng loại đồ vật từ trước đến nay cẩn thận, cho nên lần này hắn là mang theo A Tổng tới, kỳ thật vừa mới cùng hắn đối diễn cũng là A Tổng. Nếu không hắn cũng không có khả năng đem tiết tấu nắm chắc đến như vậy chuẩn. A Tổng qua lại nhìn hai mắt, liền đối với Quy An Hằng gật gật đầu. Quy An Hằng thấy hắn gật đầu, cũng liền không lại nhiều xem, càng không có kêu Ôn Quan Nguyên, trực tiếp ký xuống tên. người trẻ tuổi tự quyết đoán Nga. Chu Hoa Sâm cười vỗ vỗ Quý An Hằng bả vai, vẻ mặt hiền lành nói. Không tồi không tồi, khó trách như vậy nhiều người cùng ta đề cử ngươi, Quý An Hằng nhướng mày. Biểu tình có chút kinh ngạc nói, có người đề cử ta. Biên kịch cười nói tiếp, cũng không phải là, Thẩm Thiền Thiền cùng Lạc Hy đều đề cử ngươi đâu. Nga, còn có Chu Hân, nàng cũng đề qua ngươi. Tiểu tử, nhân phẩm không tồi a. Quý An Hằng cười cười, tùy tiện đề ra hai câu khác, kéo ra cái này đề tài. Ôn Quan Nguyên ở một khác gian phòng nghỉ, rất có điểm đứng ngồi không yên bộ dáng. Phải biết rằng đây là Quý An Hằng lần đầu tiên thử kính. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn cũng chưa kịp nói cho hắn thử kính lưu trình. Hơn nữa lúc này đây, tương đối bất đồng chính là hiện trường chỉ có Quý An Hằng một người. Là bởi vì mặt khác tới thí người đều thí xong rồi. Vẫn là bọn họ tới quá sớm. Ôn Quan Nguyên cẩn thận suy nghĩ hạ, hắn cùng Quý An Hằng là dựa theo thời gian lại đây. Không có khả năng những người khác đều thí xong rồi. Nói cách khác, bọn họ khả năng vội. Hắn nhíu mày, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phải biết rằng, nhân vật này cạnh tranh người cũng là có hảo chút. Đặc biệt là rất nhiều sau Quý An Hằng khởi bước sớm như vậy một ít diễn viên. Càng là có vài cái đều nhìn chằm chằm nhân vật này. Thời gian này cái thứ nhất thử kính, là dễ dàng nhất bị quên đi. Quý An Hằng tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Ôn Quan Nguyên cau mày. Vừa thấy đến hắn liền đột nhiên đứng dậy. Thế nào, hắn thanh tuyến mang theo chút khẩn trương. Thu phục, 5 ngày sau tiến tổ Quý An Hằng mỉm cười đem hợp đồng đưa cho lấy Ôn Quan Nguyên. Thu phục, Ôn Quan Nguyên theo bản năng tiếp nhận hợp đồng. Trừng mắt hơi có chút không thể tưởng tượng nhìn hắn. Quý An Hằng gật gật đầu. Lần này đại khái là chỉ nhằm vào ta một người thử kính đi. Đạo diễn nói, là khi cùng Thẩm Thiền Thiền, còn có Chu Hân, đều hướng bọn họ đề cử ta. Cho nên, bọn họ lần này vốn dĩ liền chuẩn bị giáp mặt nhìn xem ta bên ngoài. Cùng với kỹ thuật diễn, nếu là đều được nói, liền trực tiếp ký xuống Ôn Quan Nguyên cao mày. Không có hồi phục hắn, cúi đầu xem khởi hợp đồng tới. Một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu biểu tình rất là phức tạp nói. Nhìn dáng vẻ, này phân hợp đồng là trước đó liền nghĩ tốt. An Hằng, không thể không nói, người thật là ta mang đến nhất bớt lo một vị minh tinh. Cơ hồ cái gì đều không cần hắn nhọc lòng, ngay cả lần này thử kính cũng không phải hắn liên hệ. Mà là đối phương chính mình tìm tới, còn có phía trước cái kia giáo chủ nhân vật, cũng là như thế. Hiện tại thậm chí liên loại này hợp đồng, An Hằng đều có thể trực tiếp bắt lấy. Ôn Quan Nguyên tác dụng tựa hồ cũng chỉ có cấp Quý An Hằng để nhắc nhở. Đảm đương một chút giới giải trí độ nương, lại đảm đương một chút tài xế cùng dẫn đường người đi. Cũng không thể nói như vậy. Ôn ca, nếu là không có ngươi, ta hiện tại khẳng định là chiêu hắc vô số còn không tự biết đâu. Quý An Hằng phát ra từ nội tâm nói. Nếu không phải Ôn Quan Nguyên thường thường cho hắn nhắc nhở, hắn khẳng định đến đưa tới rất nhiều hắc tử. Ôn Quan Nguyên miễn cưỡng cười cười, nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Quý An Hằng hiện tại đối giới giải trí tương quan hết thảy vẫn là thường xuyên phát ngốc. Hắn ít nhất còn có thể đương cái không tồi dẫn đường người. Nghĩ vậy nhi, hắn đánh lên tinh thần, cười vỗ vỗ Quý An Hằng bả vai. Nhớ rõ lén hảo hảo cảm tạ kia 3 vị giúp ngươi nói tốt người. Đặc biệt là Lạc Đại Thần, nếu không phải hắn vẫn luôn giúp ngươi, ngươi không chừng đến bây giờ vẫn là cái tiểu trong suốt. Nếu không, ngươi đi cho hắn thăm ban đi. Ôn Quan Nguyên đột phát kỳ tưởng, Lạc Đại Thần đối với ngươi tương đối đặc biệt, ngươi nếu là đi thăm ban hắn hẳn là sẽ cao hứng đi. Hắn hiện tại ở Hát Thị. Ta liên hệ một chút hắn người quản lý, xem có thuận tiện hay không. Phương tiện nói, ta đây liền cho ngươi mua vé máy bay. Dù sao ngươi ngày mai hậu thiên ở Hiệp Tâm chỗ đó cũng chưa xuất diễn. Nhưng đừng lãng phí này rất tốt thời gian. Quý An Hằng lại cười nói, không cần đính vé máy bay. Ôn ca, ta vừa mới thu được tin nhắn. Kỳ tỷ, cũng chính là Vương Biên Kịch nói bọn họ chuẩn bị buổi chiều đi hát thị lấy cảnh. Hỏi ta có hay không thời gian cùng đi, bổ điểm màn ảnh, Ôn Quan Nguyên sửng sốt một chút. Mới cười mở ra, như thế sao, đi, ta mang ngươi trở về. Dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta liền xuất phát, đoàn phim chỉ cấp Quý An Hằng chuẩn bị 2 chương vé máy bay. Trong đó một chương là cho Quý An Hằng trợ lý Triệu Nhã Nhã. Chỉ là Ôn Quan Nguyên nói muốn đi theo đi, vì thế Triệu Nhã Nhã liền không có đi. Chờ đoàn người tới hát thị khi, đã là lúc chạng vạng, bởi vì muốn lấy cảnh cần thiết là sáng sớm cùng giờ ngọ. Cho nên hôm nay đại gia liền đều từng người hoạt động. Ôn Quan Nguyên không nói hai lời liền kéo Quý An Hằng đi thăm ban. Đương nhiên, trước đó hắn làm Quý An Hằng hạng nặng võ trang, bởi vì lo lắng đoàn phim kia phụ cận có Lạc Hy fan nằm vùng. Trước đó Ôn Quan Nguyên thông báo Lạc Hy người quản lý lúc sau. Hai người liền lén lút tới rồi đoàn phim môn sơ Lạc Hy đang ở chụp một bộ điện ảnh. Chính hắn đầu tư chính mình chế tác, mà hắn, ở bên trong diễn lại không phải cái vai chính, ngược lại là cái đại vai ác. Lúc này hắn chính diễn trong đó một đoạn diễn, dùng chân nghiền áp trong đó một người diễn viên tay, tươi cười thị huyết lãnh khốc, quá. Đạo diễn hô một tiếng, liền làm Lạc Hy qua đi xem một chút hiệu quả. Bất quá, Lạc Hy lại không có xem hắn, mà là thẳng tắp hướng tới cửa phương hướng đi đến. Đạo diễn hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy nơi đó không biết khi nào nhiều hai người. Trong đó một cái còn bao đến kín mít, tức khắc hắn liền nhíu mày. Người muốn lại đây thăm ban, như thế nào không nói sớm hơn đi. Lạc Hy đứng ở Quý An Hằng trước mặt. Động tác tự nhiên giúp hắn tháo xuống mũ, Quý An Hằng một bên trích khẩu trang một bên nói, phía trước Ôn ca cùng ngươi người quản lý liên hệ qua. Đại khái là cảm thấy không có gì, liền không nói cho ngươi đi, người khác nói là không có gì. Nhưng là ngươi, lại là bất đồng, là khi lời âu yếm luôn là nói đến là đến. Đánh đến người khác đột nhiên không kịp dự phòng. Đương nhiên, này đột nhiên không kịp dự phòng bên trong cũng không bao gồm Quý An Hằng. Quý An Hằng là cái lãnh tâm máu lạnh người. Đối với loại này không đi tâm lời âu yếm liền tính Lạc Hy nói một cái sọt. Hắn này trong lòng cũng là phiếm không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Chỉ là nhìn Lạc Hy lấy như vậy đạm mạc ánh mắt tới nói loại này lời nói. Hắn trong lòng lại là khinh thường. Lập tức hắn liền nhướng mày nói. Có gì bất đồng, không đều là hai con mắt một trương miệng, lại không thể so người khác nhiều ba đầu sáu tay, An Hằng. Ôn Quan Nguyên kéo Quý An Hằng một phen, làm hắn không cần nhiều lời. Vốn dĩ nghe được Lạc Hy câu nói kia thời điểm, hắn trong lòng là khiếp sợ, bất quá giây tiếp theo lại phát hiện Quý An Hằng dỗi khởi Lạc Hy. Hắn lại lo lắng khởi Quý An Hằng tới, Lạc tiên sinh đừng trách móc. An Hằng hắn không có ác ý. Phía trước còn phải đa tạ Lạc tiên sinh đối chúng ta An Hằng hỗ trợ. Cảm ơn ngài, Ôn Quan Nguyên đại Quý An Hằng chân thành cảm tạ nói. Lạc Hy cười như không cười nhìn Quý An Hằng, trong miệng lại đối với Ôn Quan Nguyên trả lời. Ta tương đối muốn nghe An Hằng cùng ta nói lời cảm tạ. Quý An Hằng trực tiếp cười lạnh. Cảm ơn ngài, ngoài miệng tạ đến ngoan ngoãn. Biểu tình lại không phải như vậy một chuyện, hắn thực khó chịu Lạc Hy loại này cười như không cười biểu tình. Cảm giác giống như là muốn chơi xấu, Lạc Hy sửng sốt một chút, thực mau lại nở nụ cười, biết không có thể lại đậu, liền nói sang chuyện khác nói. Nếu ngươi thật tới thăm ban, ta nói được thì làm được, cho ngươi chi trả vé máy bay. Quý An Hằng cùng Ôn Quan Nguyên từng người vẻ mặt ngốc phòng. Tác giả có lời muốn nói. Lạc Hy tưởng ở Quý An Hằng trên người tìm về tình cảm. Vì thế các loại liêu, lão tưởng đậu đến Quý An Hằng cho đáp lại, hy vọng có thể tìm về trước kia cảm giác, đồng thời, càng hy vọng có thể làm Quý An Hằng trái lại liêu hắn. Nhưng mà, Quý An Hằng căn bản không nhớ rõ hắn, này hai người còn có đến ma, cất chứa thêm càng đặt ở ngày mai đi, hôm nay quá muộn, bình luận còn kém 100 mấy chục. Bất quá giống như bình ít người, cùng với, hoan nghênh chỉ ra chữ sai sai câu, Có đôi khi gõ chữ mã quá nhanh liền dễ dàng đánh chữ sai mà không tự biết. Vọng chỉ ra, ta sẽ tìm thời gian một chút sửa đúng. Ái các ngươi 233.333. Hết chương.